Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1302, Tô Penny Viễn Oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù quỷ hỏa cùng Tô Viễn va chạm là vô cùng khủng bố, thế nhưng trong đụng chạm của các thế lực siêu nhiên, Hà, Nguyệt Liên, phe thứ ba yếu nhất, lại có thể đánh cắp một chút lực lượng. Một khi nàng thu hoạch một phần nhỏ lực lượng siêu nhiên, vậy có thể coi đó là mầm sống, không ngừng cân bằng sự xung đột. Siêu nhiên này, từ đó sống sót trong tình huống khốn đốn này. Nhưng điều này không chỉ cần vận may, còn cần ý chí và thủ. Đột, nếu nàng có thể thành công, vậy sẽ trở thành một dị loại nằm giữa người ngự quỷ và người bình thường. Mặc dù có thể nói là người ngự quỷ yếu nhất, thực tế, ví dụ như vậy không phải là không có. Tỉ như tại Trừ Linh xã ở đảo quốc, có những người may mắn như vậy, vẫn tồn tại sau các sự kiện linh dị, nhờ vậy có được năng lực khác nhau, ví dụ như có năng lực cảm nhận được lệ quỷ ở đâu. Về tại sao lại như vậy? Một là vì bị ăn mòn bởi năng lượng siêu nhiên, tự thân phát sinh những thay đổi nhỏ. Hai là vì sự ăn mòn không triệt để, vẫn không thể trở thành người ngự quỷ. Không phải ai cũng có thể trở thành người ngự quỷ đạt tiêu chuẩn. Nhiều người dù có may mắn vô tình điều khiển lệ quỷ, nhưng năng lực không đủ sẽ rất nhanh bị đào thải, trở thành vật dẫn của lệ quỷ. Chỉ là thời đại khôi phục năng lượng siêu nhiên chắc chắn sẽ sàng lọc ra một nhóm người ngự quỷ hàng đầu. Còn những người như Hà Nguyệt Liên, người vốn có thể coi là bình thường, lại có cơ hội như vậy lúc này, nhưng có thể nắm bắt được hay không, phải xem chính nàng. Dù Trương Tiện Quang tính toán mọi thứ, hắn cũng không chắc Hà Nguyệt Liên chắc chắn thành công, nên đã chuẩn bị phương án sau thất bại. Dù rằng hiện tại tất cả đầu bị Tô Viễn đảo lộn, giờ phút này, trong quá trình bị người phụ nữ đáng sợ kia không ngừng ăn mòn, lại bị tiếng quỷ dị kia kéo về, ngay cả Hà Nguyệt Liên cũng không nhận ra cơ thể mình đang không ngừng thay đổi. Nếu nàng có môi giới đặc biệt, có lẽ sẽ thấy một mái tóc bù xù, khí tức âm lạnh. Người phụ nữ cực kỳ đáng sợ đang nằm rạp trên người nàng, không, là nữ quỷ. Váy trắng của quỷ bị máu nhuộm đỏ, giống như một cặp sinh đôi quỷ dị dính vào nàng. Từ hình dạng hư ảo ban đầu, sau mỗi lần đối đầu với lệ quỷ gốc của quỷ hỏa, đang dần trở nên rõ ràng. Đây là chú oán ca nhà con. Rõ ràng trong thời gian Tô Viễn mất kiểm soát, lệ quỷ hến điều khiển cũng thay đổi lớn, khiến ca nhà cô không còn bị trói buộc trong nhà ma, mà có thể xuất hiện tại Silent Hill. Nhưng điều đáng sợ nhất là cằm của Kayako ghé sát vai Hà Nguyệt Liên thì thầm vào tai nàng, mà Hà Nguyệt Liên dường như hoàn toàn không biết, vẫn phối hợp chỉ lo chạy trốn, không biết đã chạy được bao lâu. Hà Nguyệt Liên chỉ thấy toàn thân rã rời, dường như không chạy được nữa, cũng không còn cách nào khác. Dù nàng là do Trương Tiện Quang tạo ra bằng sức mạnh siêu nhiên để chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn, nhưng bản chất vẫn là người bình thường, nên có thể kiên trì được lâu như vậy là nhờ đây là thế giới trong ý thức. Nhưng dù vậy, chỉ cần chưa thoát khỏi phạm trù người, vẫn sẽ thấy mệt mỏi. Cuối cùng, nàng cảm thấy không thể chạy được nữa, chân loạng choạng và ngã dâm xuống đất. Xong rồi, ta sắp bị quỷ đuổi kịp. Nàng hoảng sợ quay đầu lại, thấy bóng người kia càng ngày càng đến gần, vẻ mặt không khỏi đầy kinh hãi. Nhưng ngay lúc đó, toàn bộ thị trấn nhỏ lại vang lên những tiếng còi cảnh sát chói tai. Âm thanh này dường như báo hiệu điềm xấu, và quả không biết từ đâu bay tới, bắt đầu xoay quanh trên bầu trời. Còn chưa kịp để người phụ nữ đang đuổi theo đến gần, ngay sau đó, bóng tối chưa từng có đã bao trùm tất cả. Không có tiếng động, không nhìn thấy gì cả. Bóng tối như thủy triều ập tới, khiến người ta như thể đang ở đáy biển, hoặc như người phụ nữ đuổi theo kia bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện bên cạnh. Dưới áp lực lớn, Hà Nguyệt Liên cuối cùng sụp đổ, nỗi sợ hãi trong khoảnh khắc nuốt chửng lý trí, khiến nàng phát ra những tiếng la hét điên cuồng, chửi bới, cầu xin tha thứ, khóc, lóc thảm thiết. Chuyện này rất bình thường, dù sao trong tình huống như vậy, ai có thể kiên trì được thì không phải là kẻ điên, thì cũng là người có ý chí kiên cường, mà Hà Nguyệt Liên rõ ràng không phải người thứ hai, nên nàng dần bị ép điên, đánh mất lý trí. Nhưng cũng đúng lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên có một tia sáng lóe lên, sau đó một người trang điểm như thằng Hà, mặt chát, đầy phấn son xuất hiện, người yếu đuối hơn ta tưởng tượng. Nghe tiếng nói, Hà Nguyệt Liên cuộn tròn run rẩy ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ khiến gương mặt xinh đẹp càng thêm quyến rũ. Nhưng khi thấy người đến, nàng lại phát ra tiếng hoan hỉ như thấy cứu tinh. Tô Viễn Tiên Si Nhi, không sai, người đến chính là mang khuôn mặt Tô Viễn, tay còn cầm một ngọn lửa lơ lửng, tỏa ra ánh sáng xanh u ám trong bóng tối, khiến cả người hắn trông âm u lạnh lẽo. Nhưng với Hà Nguyệt Liên lúc này, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là nàng cảm thấy mình được cứu. Sau đó, nàng đột ngột đứng lên từ mặt đất, muốn nhào tới, nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại hiện lên vẻ kinh hãi, sợ hãi và tuyệt vọng, bị dọa đến lùi lại liên tục. Thấy vậy, Tô Viễn có chút khó chịu. Ánh lửa xanh u ám làm nổi bật thêm vẻ đáng sợ. Sao vậy? Nhanh vậy đã không nhận ra ta? Ngay lập tức Tô Viễn bước lên phía trước, tiến gần Hà Nguyệt Liên hơn, lúc này mới lộ rõ thân hình. Hóa ra giống như bọ ngựa, có khoảng 8 cái chân. Không phải giống, mà vốn dĩ chính là vậy. Nửa trên vẫn là hình người, nửa dưới lại biến thành côn trùng khổng lồ. Nhìn tổng thể thì giống như ghép người với côn trùng lại với nhau. Kỳ quái, quái dị, đáng sợ, không hài hòa. Thật sự đã phá vỡ tam quan của Hà Nguyệt Liên. Đến nỗi bờ môi, nàng run rẩy, có muôn vàn lời muốn nói, nhưng nghẹt ứ ở cổ, họng không thốt lên lời. Nhưng Tô Viễn lại không thấy có gì không đúng. Dù sao đây là một trong hình tượng của thằng Hê Pennywise do hắn điều khiển. Hệ thống V thiết lập rất chặt chẽ, không ai có thể bắt bẻ được. Đương nhiên, hình tượng này mà xuất hiện trước mặt mọi người thì cũng đủ dọa người rồi. Sau một hồi trấn tĩnh lại nội tâm hoảng sợ, nhìn Tô Viễn với hình tượng đáng sợ trước mắt, Hà Nguyệt Liên run rẩy nói, ngài có phải là Tô Viễn tiên sinh không? Cách chương